Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. An dường như có chuyện riêng nhìn. Tân ca, làm sao vậy? Nhìn bộ dáng anh vẻ mặt dầu dĩ không vui. Ngồi xuống ghế ra ở phía trước đối diện bàn làm việc, Lôi Hạnh Nhi tùy tiện bắt chéo chân. Nhìn đến em đầu liền đau, thế nào vui vẻ được? Tân Tránh vẻ ngoài cười, nhưng trong không cười trả lời. Tuy hôn sự còn chưa đi án, nhưng là lão mẹ hưng phấn như vậy, chắc hẳn đã đem chuyện hắn muốn kết hôn, chuyện đi tất cả thần bằng hảo hữu đều biết rồi. Bằng không nhà đầu kia không có việc gì đến nơi này của hắn làm chi? Anh chẳng lẽ làm cái gì trái với lương tâm, sợ em biết. Thật giống như thật cao hứng chính mình có phần lực ảnh hưởng lớn như vậy, Lôi Hạnh Nhi cười đến càng đắc ý. Hạnh Nhi, em càng lúc càng giống mẹ anh. Cô ấy thậm chí so với mẹ hắn còn hơn cao nhau, còn hơn dài dòng, thực không hiểu nổi Vân Sâm thế nào chịu được cô ấy. Không hề gì cười cười, Lôi Hạnh Nhi suốt cuộc nhịn không được mà nói. Tân ca, anh thật sự rất không bạn chí cốt à? Như vậy lại giữ bí mật, đêm hôm đó chúng ta mọi người đông đủ tây nhất cú. Anh cũng không chịu tiết lộ, hại em còn liều mạng giúp anh tìm đối tượng, sổ lưu niệm tốt nghiệp cũng đã lật nát rồi. Anh không muốn em nhiều chuyện. Tân Tránh tức giận dội cổ nước lạnh. Tuyệt không để ý đến thái độ lạnh lùng của hắn, cô như cũ thân thiện mà cười cười. Tân ca, muốn kết hôn cảm giác như thế nào? Nghe nói tân nương tử của anh rất đẹp, là một đại mỹ nhân à? Sắc mặt trầm xuống, Tân Tránh lạnh lùng không nói. Chuyện của anh em ít quản. Giật mình, Lôi Hạnh Nhi ủy khuất bĩu môi. Anh là làm sao vậy? Người ta là quan tâm anh làm chi phát nóng nảy lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái, kết hôn rõ ràng là một chuyện vui, hắn làm gì âm dương quái khí. Mặc dù bọn họ đấu võ mồm là chuyện thường xảy ra, nhưng luôn luôn là tính chất vui đùa, giọng điệu chưa từng có ác liệt như vậy. Tân Tránh không khỏi sinh lòng áy náy. Hạnh Nhi, thật xin lỗi. Thôi thôi, người muốn kết hôn thường thường rất dễ khẩn trương, em có thể hiểu rõ tâm tình của anh. Nói thì nói như thế, Lôi Hạnh Nhi lại một bộ làm bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Bất đắc dĩ thở dài, Tân Tránh thật sự không có tâm tình đâu để trấn an cô. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Em biết Red hiện tại đang ở nơi nào sao? Giống như Tân Tránh là một người động núi thiển cận, Lôi Hệ Nhi ngạc nhiên nhìn hắn. Tề ca hôm trước sáng sớm bay đến Singapore, bắt đầu chuyến lưu diễn biển Đông Nam Á cùng đại lục, anh không biết sao? Không thể nào, lưu biểu diễn. Trời ạ! Ông trời đang phóng án vui đùa sao? Cái gì sẽ không? Em còn tự mình đi tiễn lên máy bay. Anh ấy chuyến này ít nhất phải 3 tháng. Hơn nữa chuyến lưu biểu diễn sau khi kết thúc, anh ấy muốn dẫn Ngôn Hy đi nhị độ tuần trăng mật. Anh muốn gặp được anh ấy, sợ rằng phải đợi 4-5 tháng sau rồi. Này thuần túy là trùng hợp hay là cố ý an bài? Tân ca, anh hỏi anh ấy làm cái gì? Tân Tránh không nói gì lắc đầu. Xem ra hắn là trốn không thoát rồi. Trừ phi Đường Khúc Dĩnh chịu đem trần tướng nói ra. Chẳng qua là cô nếu tham dự âm mưu lần này, như thế nào có thể nói ra sự thật đây? Được rồi, muốn hắn kết hôn hắn liền kết hôn. Chỉ là không có ai có thể tính kế được hắn, hắn sẽ làm bọn họ hối hận. Cửa vừa mở ra, nhìn đến nhưng là người mà hắn vào giờ phút này không muốn gặp nhất. Lông tơ của Tân Tránh dựng cả lên, toàn thân là gai chất vấn. Cô tới làm chi? Sớm có chuẩn bị tâm lý mình không được hoan nghênh, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng thỉnh cầu. Có thể cho tôi tiến vào không? Tâm không cam, tình không nguyện nghiêng người sang, Tân Tránh lạnh lùng nhìn Đường Khúc Dĩnh lướt qua trước mắt của hắn, đi vào trong nhà. Trên người cô như cũ, tỏa ra hương thơm thanh nhã đêm đó. Kia thuộc về mùi hương độc hữu của cô, nó thật sâu huyễn hoặc hắn, kích thích giác quan của hắn, khiến cho ý thức của hắn bất trì bất giác phiêu đãng. Suy nghĩ không kiềm hãm được, trở lại lửa nóng triền miên đêm hôm đó. Cô tựa như cổ độc một dạng, làm cho hắn không cách nào kháng cự muốn cô lần nữa. Lắc đầu một cái, Tân Tránh dùng sức quăng đi một khắc tâm đãng thần trí đó. Hắn là không phải hồ đồ. Người phụ nữ này lại hại hắn thảm, hắn thế nhưng còn có tâm tình nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Có gì nhanh nói đi, tôi còn có việc bận rộn. Ác thành ác khí mà nói. Nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh khàn gần nói. Tôi hiểu biết rõ anh rất không nguyện ý lấy tôi, chỉ là xin anh tin tưởng tôi, Sự tồn tại của tôi tuyệt sẽ không thay đổi cuộc sống vốn có của anh. Lạnh lùng cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net